Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không ngờ Tân Án vậy mà thật sự bỏ mặc anh ta rồi chạy. Điều này càng khiến anh ta áp lực hơn. Tuy rằng bên họ cũng có một ngọn núi, nhưng huấn luyện viên để phòng ngừa họ lạc đường đã phong tỏa biên giới. Nói cách khác, họ chỉ có thể hoạt động trong một phạm vi nhất định. Tân Án vừa đi xuống vừa nhẹ nhàng lắng nghe động tĩnh. Đột nhiên, các cư dân mạng nhìn thấy cô dừng bước, khẽ mỉm cười, sau đó liền kiên định đi về hướng vừa rồi. La Húc Hoa đang cùng Lưu Cố chạy lên núi, Tân Án vừa mới xuống, cho nên trên núi hẳn là an toàn nhất. Kết quả đi được nửa đường, đột nhiên cảm thấy trên đầu truyền đến một giọng nói. Hello, Tân Án ngồi trên cây vẫy tay chào họ thân thiện. Cảnh này khiến hai người sợ đến mức run rẩy. Tôi nói cô bắt người thì cứ bắt người đi. Có thể bình thường một chút không? Đừng lúc nào cũng làm cho nó khủng khiếp như vậy được không? Họ cảm thấy mình thật sự như đang chạy trốn vậy. Sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Hai người chúng tôi không sợ. Là Húc Hoa giơ SUNG lên nhắm vào cây. Tân Án đang nghĩ xem nên ra tay với ai trước. Thấy La Húc Hoa động thủ trước, liền quyết định mục tiêu đi săn đầu tiên. Tay La Húc Hoa run rẩy hai phát. Tân Án thậm chí không né tránh. Nhìn góc độ và tư thế của anh ta là có thể đoán ra anh ta trượt. Cho anh cơ hội hai phát. Bây giờ, tôi sẽ tiễn anh đi trước. Tân Án đứng dậy, nhắm ngay đầu anh ta. Một phát headshot, khói hồng bốc lên, La Húc Hoa bị loại. Lưu Cố vốn dĩ cũng muốn nổ súng. Thấy đồng đội bị loại, đang rối rắm không biết nên trốn hay tiếp tục căng thẳng. Kết quả liền nhìn thấy Tân Án vẫy tay với anh ta. Anh có thể đi rồi. Hẹn gặp lại. Anh ta cũng vô thức mà chạy. Chạy xong mới phản ứng lại. Thà để Tân Án loại mình còn hơn. Quá khủng khiếp. Quả thực là công viên trò chơi của chị Án. Xem Tân Án chơi vui vẻ ha ha ha ha. Bọn họ thật sự sắp sợ chết. Tân Án từng bước đột phá. Tách rời cả hai tổ của họ. Mục tiêu tiếp theo của cô là Trần Tiệp. Sau đó là Vương Đạc. Cô đã cố ý cho Vương Đạc một cơ hội. Lần thứ hai nhìn thấy, đương nhiên phải ra tay. Sau khi loại Lưu Cố, chỉ còn lại Lăng Hy. Cô đang chuẩn bị quay đầu, đột nhiên cảm nhận được gì đó, xoay người tránh đi, nhưng cánh tay lại bị BAN trúng. Tuy rằng đây là mô phỏng, nhưng một khi tứ chi bị BAN trúng, phải giả vờ bị thương không thể sử dụng. Tân Án đành phải một tay vác súng. Không tệ nhỉ, vậy mà còn biết đánh lén. Hoa hoa hoa, Lăng Hy thật là lợi hại. Giống như đang xem phim vậy. Hay quá, quả nhiên là Lăng Hy. Án thì vậy mà bị BAN trúng. Lăng Hy núp sau cây. Tiếc nuối vô cùng. Phản ứng của Tân Án quá nhanh. Bằng không anh đã có thể BAN headshot. Vì cánh tay bị thương, cô không thể leo cây, chỉ có thể dựa vào âm thanh để tìm vị trí của Lăng Hy. Sau khi vòng một vòng, thậm chí Lăng Hy còn chưa kịp phản ứng, Tân Án đã đứng cười tủm tỉm trước mặt anh. Chào thua nhé, lần huấn luyện này quả thực đã để lại bóng ma tâm lý cho tất cả mọi người trừ Lăng Hy. Đặc biệt là Vương Đạc. Nhìn thấy Tân Án đều theo bản năng mà run rẩy một chút. Tân Án, xong rồi, chơi lớn quá dọa trẻ con phát bệnh thì sao? Bất quá may mắn, Tân Án bản thân chỉ là khách quý. Tối nay sẽ đi, 5 người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau chuyến đi này, khả năng chịu đựng tâm lý của họ đã mạnh hơn không ít. Hách Quân hài lòng nhìn 5 người trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thán. Quả nhiên vẫn phải là Tân Án. Hết ngoại truyện 1, cách chương.